Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 52 Tiên Thiên Cảnh Nhị Trọng Thiên, Tô Nham nếm thử tu luyện tật phong bộ, lại không nghĩ rằng bộ pháp này như thế khó luyện, căn bản ngăn cản không nổi chân khí nghịch chuyển chỗ mang đến cắn trả. Lại đến. Tô Nham cắn răng, thần thức cùng ý niệm chi lực toàn bộ đều quán thâu đến trong đan điền, chân khí lần nữa vận chuyển, hắn đem sở hữu tất cả tâm thần đều buộc chặt, cả người đều ở vào một loại hoàn toàn nội liễm trạng thái, hai luồng chân khí chậm chạp bắt đầu chuyển động. Vù vù. Chân khí chuyển động vô cùng là chậm chạp, so về lần thứ nhất không biết chậm gấp bao nhiêu lần, cái này lưu chuyển tốc độ, hoàn toàn ở Tô Nham phạm vi khống chế ở trong, như vậy, tự không dễ dàng xuất hiện như lần thứ nhất như vậy cắn trả tình huống. Chân khí truyền lưu càng lúc càng nhanh, theo đối với chân khí khống chế, Tô Nham cảm thấy thần trí của mình đã ở đi theo lớn mạnh, tuy nhiên rất vi diệu, nhưng là hắn vẫn có thể đủ chú ý tới thần thức biến hóa, trong nội tâm không khỏi đại hỉ. 10 cái chu thiên, 11 cái chu thiên, 15 cái chu thiên. Chân khí nghịch chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, mới đầu cái loại này nghịch chuyển chỗ mang đến đau đớn cảm giác đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ vòng xoáy chuyển động cũng bắt đầu thông thuận. Khi tất cả chu thiên đều chuyển động hoàn tất về sau, hai cái chân khí vòng xoáy đột nhiên một hồi, hướng về toàn thân các nơi chen chúc mà đi, tiến vào đến từng cái huyệt vị, trong lúc nhất thời, huyệt vị tại bành trướng. Sở hữu tất cả huyệt vị tự hồ đạt đến một loại cộng minh, đưa hắn cả người đều xỏ xuyên qua, hình thành một loại phức tạp huyền ảo liên tiếp, kết nối tuyến. A. À. Tô Nham phát ra một tiếng rên rỉ, cái này một loại cảm giác, hắn chưa từng có qua, cả người cân đối tính đạt đến một loại gần như tại. Hoàng mỹ tình trạng, chân khí tùy ý điều khiển, hắn vừa sải bước ra, xoát thoáng một phát, tự là 10 trượng khoảng cách, theo trên bệ đá rơi xuống. Xoát. Tô Nham lại là vừa sải bước ra, lưu lại một đạo tàn ảnh dị thường rõ ràng, chân thân đã xuất hiện ở sân nhỏ một cái khác nơi hẻo lánh. Vù vù vù. Tô Nham từng bước một bước ra, kích thích mạnh mẽ tiếng xé gió, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sân, khắp nơi đều là hắn tàn ảnh, cái này một loại tình huống nếu để cho ngoại nhân chứng kiến, nhất định sẽ kinh hãi trường miệng rộng, tốc độ như vậy, nghe rợn cả người. Tô Nham bước ra huyền ảo bộ pháp, thân thể không ngừng kích động, tùy tâm sở dục xuất hiện tại trong sân là bất luận cái gì một nơi, theo hắn từng bước một bước ra, toàn bộ trong sân thiên địa nguyên khí cũng đi theo chấn động, thiên địa nguyên khí gào thét, hình thành từng đạo thực chất tính vòng xoáy, hướng về Tô Nham trong cơ thể phóng đi. Ánh mặt trăng như hoa, một cái thân ảnh màu trắng xoáng động lên thiên địa nguyên khí, lưu lại vô số ảo ảnh, tựa hồ muốn truy cầu tốc độ cực hạn. Tô Nham đi lại nhẹ kiện, bộ pháp sinh huyền. Dưới chân của hắn, tí ti lục sắc chân khí vòng xoáy hiển hiện mà ra, tốc độ của hắn, tự hồ cũng đã bị những này vòng xoáy ảnh hưởng. Mà cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng là theo chân tăng trưởng, hắn hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ vốn tự sau người bình thường nhanh lên gấp 10 lần, vô số thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể, tự động chuyển hóa làm tiên thiên chân khí. Nếu như Tiêu Nam Sơn không chết, chứng kiến giờ phút này Tô Nham trạng thái, nhất định sẽ bị kích thích thổ huyết 3 lít. Lúc trước hắn tu luyện tật phong bộ, trọn vẹn dùng một tháng thời gian, lần lượt nếm thử, thừa nhận thống khổ, hơn nữa hắn tu luyện tật phong bộ thời điểm, đã là nguyên vũ cảnh cường giả. Như Tô Nham như vậy, lần thứ hai biến có thể đem tật phong bộ luyện thành, quả thực nghe rợn cả người, hiện tại đã bị tật phong bộ ảnh hưởng, hắn tu vi cũng là đạt đến tiên thiên nhất trọng đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đệ nhị trọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sân khắp nơi đều là thiên địa nguyên khí biến thành vòng xoáy cùng Tô Nham bộ pháp đạt tới nhất định tần suất, so sánh ít chương, mà Tô Nham khoảng cách đột phá cũng là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hai canh giờ về sau, oanh. Đại dương mênh mông giống như lục sắc chân khí theo Tô Nham trong cơ thể bắn ra mà ra, đem trọn cái sân nhỏ đều cho bao trùm, lĩnh ngộ ra tật phong bộ, hắn tu vi cũng là đột phá đã đến tiên thiên cảnh nhị trọng thiên. Đột phá. Nhưng là Tô Nham như trước không có dừng lại, hắn tự hồ còn say mê cùng tật phong bộ mỹ diệu bên trong, tật phong bộ đang tiếp tục, thiên địa nguyên khí không hoàn toàn tiến vào trong cơ thể của hắn. Một đêm này, tiến vào tu chân giới đêm thứ nhất, Tô Nham cứ như vậy đi tới, đem làm hắn theo cái loại này mỹ diệu trạng thái thanh lúc tỉnh lại, mới phát giác được biến hóa của mình, hắn tùy ý khẽ động, hùng hậu chân khí tự không ngừng nhảy lên, tiên thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thân thể của ta thể cân đối tính cũng đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, phiêu miểu thất bộ, thật sự là một loại mỹ diệu thân pháp, dùng ta tốc độ bây giờ. Nếu như ta muốn chạy, linh vũ cảnh phía dưới, chỉ sợ không ai có thể bắt được ta. Tô Nham trên mặt tự tin càng ngày càng đậm, dùng hắn hiện tại trạng thái, nếu là cùng Trương Tùng chính diện đụng với, tuyệt đối có thể đem hắn đánh bại, đã có tật phong bộ, hắn tiên thiên tự dựng ở thế bất bại, kiểm nghiệm thoáng một phát tu vi. Tô Nham sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên một chưởng đánh ra, tại lục sắc chân khí cùng cứng rắn quyền phong kéo động xuống, hư không đều đi theo rung rẩy, hình thành tí ti rung động, ta hiện tại chân khí hùng hồn trình độ, đủ để cùng tiên thiên ngũ trọng cao thủ so sánh, hơn nữa lục sắc chân khí bản thân phẩm chất bên trên cường hoành, đủ để cùng tiên thiên lục trọng chống lại, nếu là phối hợp tật phong bộ, toàn lực thi triển thái cực quyền, không biết sẽ là một loại gì dạng tình huống, thật sự là... chờ mong a. Tô Nham đánh giá thoáng một phát thực lực của mình, nếu như toàn lực thi triển, đủ để cùng tiên thiên 7-8 trọng cao thủ quyết đấu, biến dị đan điền cho hắn mang đến tăng phúc, là khó có thể tưởng tượng đấy, sắc trời còn sớm, trở về phòng ngủ cái hấp lại cảm giác. Tô Nham tùy ý sống bỗng nhúc nhích gân cốt, quay người đẩy ra cửa phòng, trong phòng bố trí rất đơn giản, một giường lớn, một cái bàn, chỉ đơn giản như vậy, Tô Nham từ trong lòng lấy ra một vật, chính là một cái ố vàng sắc cái túi nhỏ. Cái này cái túi nhỏ là hắn theo ngũ hóa môn trưởng lão chỗ đó lấy ra, đây là một cái túi trữ vật, bên trong lấy phân phối cho đồ đạc của mình, đây cũng là từng cái tiến vào nội môn đệ tử thiết yếu vật phẩm. Nhìn xem bên trong đều là mấy thứ gì đó. Tô Nham thần thức khẽ động, túi trữ vật lên tiếng mà khai, hắn đem đồ vật bên trong phần Phật lạp đổ ra, một thanh trường kiếm, một cái màu lam nhạt ngọc phù, còn có mấy cái chai, bên trong chính là một ít chữa thương đan dược. Những đan dược này đều thuộc về cấp thấp đan dược, cùng nhân nguyên đan còn vô pháp so sánh. Tô Nham tùy ý cầm lấy cái kia thanh trường kiếm, nhìn hai mắt về sau không khỏi nhếch miệng, tiện tay đem chi còn đan một bên, rác rưởi. Nhìn ngũ hóa môn cho nội môn đệ tử phân phối lợi khí nói rác rưởi, chỉ sợ Tô Đại Thiếu vẫn là thứ nhất a. Cái này lợi khí tuy nhiên so ra kém ô xương kiếm, nhưng là cũng thuộc về lợi khí bên trong đích tầng trên, phân phối ột cái tiên thiên cảnh nhất trọng thiên đệ tử, đã rất tốt. Có bao nhiêu ngoại môn đệ tử tấn chức nội môn vì chính là cái này một bả lợi khí. Đáng tiếc, cái này bị người bình thường trở thành bảo bối đồ vật tại Tô Nham tại đây, thật sự tự giống như rác rưởi, bởi vì tại Tô Đại Thiếu trong tay, có thể là có thêm một kiện trung phẩm linh khí cùng 32 kiện hạ phẩm linh khí, Tô Nham trên người tài phú, chỉ sợ là toàn bộ ngũ hóa môn thêm cũng không thể so. Về phần cái kia túi trữ vật, đối với Tô Nham mà nói, càng là không có một chút tác dụng. Bởi vì người ta đã mở đan điền, không cần phải cái đồ chơi này. Túi trữ vật, một ít môn phái chuyên môn vi tiên thiên cảnh đệ tử chuẩn bị, tiên thiên cảnh đệ tử, mở thức hải, kích hoạt lên thần thức, mới có thể sử dụng túi trữ vật, mà đối với tiên thiên phía trên linh vũ cảnh cường giả, bọn hắn đã như Tô Nham đồng dạng kích hoạt lên đan điền, đồng dạng là không cần phải. Đối với có được 10 vạn nhân nguyên đan, hơn 30 kiện linh khí, hơn nữa kích hoạt lên đan điền Tô Nham mà nói, ngũ hóa môn phân phối những vật này, căn bản là không có ý nghĩa, cho nên, Tô Đại Thiếu liền nhiều liếc mắt nhìn tâm tư đều không có. Nằm nghiêng tại trên giường, Tô Nham lật qua lật lại không cách nào chìm vào giấc ngủ, cái kia vừa mới bình tĩnh thoáng một phát tâm tình lần nữa nhộn nhạo, tâm tư của hắn, đã như ngừng lại ngũ hành thú hóa quyết phía trên.